Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, 722. Chương 722, tiểu đạo sĩ cố sự. Thường Tân rất giật mình, vốn tưởng rằng lần này sát thân đại họa không trốn mất. Thậm chí hắn đã làm xong chết thảm chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới vị kia hư đan thành chủ lại ảo não tiêu sái. Không chỉ có là hắn. Dương Lực vợ chồng cùng Trảm Yêu Minh mấy cái trúc cơ môn nhân cũng ở tất cả không rõ. Bọn họ không nghe từ ngôn cùng vị thành chủ kia trò chuyện. Nhưng mơ hồ từng thấy lộ trình thật giống đến một cái người. Chờ đến thành chủ cùng những hộ vệ kia chạy ra khách sạn. Từ ngôn rút lui hết mặt nạ đi vào hậu viện. Từ thúc thúc, Dương Đại Vũ cái thứ nhất nhận ra người đến. Kinh hỉ vạn phần chạy đến phụ cận. Nắm lấy từ ngôn tay áo không buông tay. Liên tiếp địa khà khà cười khúc khích. Ân công. Dương Lực phu thê vừa thấy là từ ngôn. Mừng đến phát khóc. Dồn dập quỳ gối cúi chào. Thường Tân ngẩn người. Sau đó thở dài một cái. Cũng tới trước bái kiến. Liên tiếp hai lần giải vây tri ân. Thường Tân cảm giác mình hết sức gặp may mắn. Này hai lần nếu không phải là gặp phải từ ngôn. Hắn e sợ mệnh sớm mất. Minh chủ, cầm đầu Trảm Yêu Minh đệ tử nhìn thấy từ ngôn sau khi nhất thời kinh hãi. Ngay sau đó đại hỉ, quỳ một chân trên đất miệng nói minh chủ. Phía sau hắn mấy người cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, dồn dập cúi chào. Trảm Yêu Minh bên trong nhận ra từ ngôn hình dáng không nhiều. Cái này họ Vương tu sĩ vừa vặn ở Trảm Yêu Minh tổng bộ thời điểm gặp từ ngôn. Vì lẽ đó hắn lập tức nhận ra được. Liếc nhìn họ Vương tu sĩ, từ ngôn có thể đã gặp qua là không quên được. Trong nháy mắt nhớ lại ở Trảm Yêu Minh tổng bộ gặp đối phương một lần. Gật đầu để mấy người đứng dậy. Cầm, lá gan không nhỏ mà. Còn dám khiêu chiến hư đan. Đang khi nói chuyện một cổ linh lực xóa đi trên trường kiếm lưu lại. Chủ nhân cũ khí tức. Từ ngôn đem thành chủ pháp khí phi kiếm trực tiếp ném cho Dương Đại Vũ. Nói. Thúc thúc yêu quý ngươi. Tạ thúc thúc. Dương Đại Vũ rất vui mừng tiếp được trường kiếm. Đem mình nguyên lai hạ phẩm pháp khí trực tiếp kín đáo đưa cho cha. Nhất thời đưa tới Thường Tân đám người cười vang. Ở trong phòng lớn ngồi vào chỗ của mình. Từ ngôn nhìn về phía Thường Tân. Nói. Nhiều năm không gặp. Không nghĩ tới Thường huynh huyết tính chưa mẫn. Lại gia nhập Trảm Yêu Minh. Trải qua thần lộ thôn một chuyện. Nghĩ thông suốt rất nhiều. Người cả đời này, không nên ủy khúc cầu toàn mới đúng. Nên tranh, dù cho thông suốt đi tính mạng cũng phải giành giật một hồi. Thường Tân mỉm cười nói. Thanh âm không lớn, nghe được mọi người dồn dập gật đầu. Liền từ ngôn cũng không khỏi gật đầu tán thưởng. Thường Tân tư chất không coi là quá tốt. Hơn nữa còn là ba mạch thân thủ. Thế nhưng này loại phá đạo giống như cảm ngộ một khi xuất hiện. Chỉ cần hắn có thể nắm được phần này tâm tính, thành tựu hư đan không hẳn không có cơ hội, gông xiềng nát hết, mới có thể giành lấy cuộc sống mới, trở thành Trảm Yêu Minh một thành viên xác thực nguy cơ trùng trùng. Nhưng cũng vì Thường Tân nghênh đón một phần tiến giai hư đan hy vọng, Thường huynh tu vi, sớm muộn cũng sẽ lại vào một tầng, từ ngôn vẻ mặt nghiêm túc chắp tay, sau đó nhìn về phía cái kia họ Vương tu sĩ. Hỏi, phí lão có từng đối với thần mộc hạp động thủ? Nhấc lên thần mộc hạp, họ Vương tu sĩ lập tức tinh thần đại chấn. Nói, Trảm Yêu Minh có thể nói hoàn toàn thắng lợi. Lưu thủ thần mộc hạp Thương Hổ Lâm một phương cơ hồ bị chém tận giết tuyệt. Nếu không có Minh Phong hạp viện quân cảm thấy, chư vị trưởng lão đều có cơ hội hủy diệt Linh Lung quả. Đáng tiếc ông tộc tới tốc độ quá nhanh. Bất đắc dĩ chúng ta mới rút lui hẻm núi. Từ ngôn đọ sức ở Thương Hổ Lâm thời điểm. Phí lão quả nhiên lựa chọn nhân cơ hội đối với thần mộc hạp ra tay. Điểm này cũng phụ cùng phí lão cái kia lão gian cự hoạt minh chủ tâm tính. Biết được Trảm Yêu Minh ra tay vẻn vẹn giết chết một ít Thương Hổ Lâm lưu thủ. Liền Linh Lung quả chưa từng hủy diệt một cái. Từ ngôn thoáng thất vọng. Linh Lung quả không ít. Thiên Bắc hóa hình yêu linh thì sẽ càng phát nhiều. Bây giờ đích thực Trảm Yêu Minh vẫn là không ra thể thống gì. Thì nhìn thợ rèn tiến giai nguyên anh sau khi. năng lực Trảm Yêu Minh mang đến gì loại cải biến? Bắt chuyện sơ qua, Từ Ngôn vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỗ này khách sạn không thể ở thêm. Thường huynh, người cùng Dương Lực phu thê chuẩn bị ly khai Bách Lý Trấn đi. Đỡ phải bị người thành chủ kia trong bóng tối tính toán. Sớm có ý đó, chúng ta nếu gia nhập Trảm Yêu Minh, sẽ vì Minh bên trong làm việc. Nguyên bản là dự định theo Vương huynh chạy tới gần đây cứ điểm. Thường Tân gật đầu nói. Minh chủ, chúng ta lần này tới, cũng là vì tiếp đi Thường huynh đệ cùng Dương huynh đệ. Chuyện sau đó nghi mời Minh chủ yên tâm. Họ Vương tu sĩ nói rằng, nguyên bản dự định ngày mai sẽ đi. Xem ra hiện tại liền được lên đường rồi. Đỡ phải người thành chủ kia đi mà quay lại. Dương Lực nói liền muốn đứng dậy thu thập bọc hành lý. Các ngươi thu thập một phen đi. Đại Vũ lưu lại. Ta có chút liền muốn bàn giao hắn một hồi. Từ Ngôn nói xong. Trảm Yêu Minh đệ tử lập tức nghe lệnh lùi ra phòng ngoài. Thường Tân vẻ mặt hơi động. Hướng về Đại Vũ gật gật đầu. Ý ở để hắn đừng bỏ qua cơ hội lần này. Dương Lực phu thê đầu tiên là không rõ. Rất nhanh vui mừng đứng lên. Đây là nhân gia Từ Ngôn muốn chỉ điểm Đại Vũ. Hai phu thê vội vàng lùi ra. Tiên thiên hai mạch, cũng không phải kém. Còn nhỏ tuổi thiên phú dị bẩm a, Từ Ngôn vỗ vỗ Dương Đại Vũ to lớn vai vai. Ta chẳng mấy chốc sẽ đột phá ba mạch. Từ thúc thúc hóa ra là Trảm Yêu Minh minh chủ. Chờ ta thành tu sĩ. Nhất định giúp ngươi Trảm Yêu trừ ma. Dương Đại Vũ ưỡn thẳng lưng. Ngữ khí có như vậy mấy phần dũng cảm. Chỉ có điều thanh sáp khuôn mặt vẫn cứ không che giấu được hắn vẫn một đứa bé chuyện thật. Ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm. Chỉ muốn ăn no bụng. Từ không nghĩ tới cái gì Trảm Yêu trừ ma. Tự nói thanh âm cực thấp. Đại Vũ không nghe rõ. Từ Ngôn thì lại tự giễu cười cười. Hắn hiện tại thật giống cũng không muốn Trảm Yêu trừ ma. Trảm Yêu Minh minh chủ. Bất quá là bị Phí lão giữ tới được đỉnh đầu chụp mũ mà thôi. Quen biết một hồi, Đại Vũ, thúc thúc kể cho ngươi câu chuyện. Ngươi phải cẩn thận nghe rõ. Từ Ngôn mỉm cười nói. Tiên thiên có sáu mạch. Đốc, đảm nhiệm, hướng về, âm, dương, hợp, một mạch chân khí ra thân. Hai mạch thính phong biện vị. Ba mạch mắt nhìn xung quanh. Bốn mạch người nhẹ như yến. Năm mạch đánh thạch vào bia. Sáu mạch kiếm ra như cầu vồng. Một canh giờ. Từ Ngôn tỉ mỉ đem tiên thiên sáu mạch đặc điểm cùng phương thức tu luyện giảng thuật một lần. Sau đó đứng dậy, bày làm ra một bộ cổ quái thức mở đầu. Ở địa phương rất xa một chút, có một tòa thừa vân nhìn. Trong đạo quan có một tiểu đạo sĩ. Hắn mỗi ngày tập luyện một loại công phu cường thân kiện thể. Đánh ra thạch đầu vừa nhanh vừa chuẩn. Có một ngày, hắn vào núi hái thuốc, gặp một đầu huyết nhãn yêu lang. Dương Đại Vũ một bên mê ly nghe cố sự, một bên chừng hai mắt nhìn chằm chằm Từ Ngôn thác động thân ảnh. Một chút không nháy mắt, lại là một giờ, đem ích vân thức tập luyện ba lần sau khi Từ Ngôn thu chiêu hình thái. Nói tiếp, tiểu đạo sĩ bị thiệt thòi, đương nhiên phải về đi báo thù, liền rời đi chỗ kia tà phái sau khi mang theo vạn ổ hỏa pháo chạy về chính phái tông môn. Sau khi đứng vững, Từ Ngôn không ở mở miệng, gấp đến độ Dương Đại Vũ vò đầu bứt tai, nói, thúc thúc nói mau nha, tiểu đạo sĩ trở lại chính phái sau khi như thế nào? Có phải là giết chết kẻ thù, cứu trở về vợ hắn? Chờ ngươi lớn rồi, chỉ cần vượt qua một cái sông lớn, tự nhiên sẽ nghe được tiểu đạo sĩ cố sự. Vừa nãy ta diễn luyện công pháp, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu? Từ Ngôn hỏi, toàn bộ nhớ rồi. Ta cho chú diễn luyện một phen. Nói Dương Đại Vũ liền muốn mở rộng tay chân. Từ Ngôn thì lại khoát tay áo một cái. Nói, nhớ kỹ là tốt rồi. Chớ dễ dàng truyền ra ngoài. Đây là chú độc môn công pháp. Thế gian chỉ có hai người tu luyện. Ngươi, là đệ tam cái. Thúc thúc, Đại Vũ biết rồi. Vĩnh viễn không biết truyền ra ngoài bộ công pháp này. Dương Đại Vũ tàn nhẫn mà gật đầu bảo đảm. Từ Ngôn cười cợt, không nói gì, lần thứ hai vỗ vỗ đối phương vai vai, đẩy cửa đi, chờ ở ngoài cửa họ Vương tu sĩ bị Từ Ngôn gọi đến phụ cận. phân phó nói, đem Đại Vũ mang cho thợ rèn, thì nói ta cho hắn tìm một đồ đệ tốt. Dứt lời, quay về Thường Tân cùng Dương Lực phu thê gật gật đầu. Từ Ngôn liền như vậy rời đi khách sạn, rời đi Bách Lý Trấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.